chiến kiếm chém ra, chia ra làm mấy trăm đạo kiếm quang, chém về phía những cái kia sợi rễ. 12 loại này thiên nhân tộc tráng hán, đừng nhìn nhân số ít, nhưng đều là tinh anh, đều là có được lục tinh chiến lực, trong đó mấy cách còn có được thất tinh chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 người tạo thành cửu thiên chiến trận, uy lực cũng phi thường kinh người. Oanh, oanh, oanh, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp vang lên ầm ầm, từng đầu sợi rễ thế mà bị kiếm quang chặt đứt. Xiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 cái thiên nhân tộc tráng hán gầm thét nhanh chóng phóng tới Lục Minh, sáng lạng kiếm quang, hướng về Lục Minh chém đi, muốn đem Lục Minh nhất cử đánh giết. Lục Minh sắc mặt cuồng biến, nổi giận gầm lên một tiếng, mấy chục cái độ ách chi quỷ, cũng liền xông ra ngoài, xông về 12 cái tráng hán, cùng bọn hắn ngưng tụ ra kiếm quang va chạm, lúc này mới chặn lại thiên nhân tộc kiếm quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền điểm ấy uy lực cũng chỉ đến như thế. Gia Luật Ca cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác thiên nhân tộc đều hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, cái này bốn cây đại thụ uy lực làm sao giảm bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước chúng ta thời điểm công kích những cây to này uy lực xa xa không chỉ mạnh như vậy. Mặt khác hai cái cầm đầu thiên kiêu tâm lý chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó bọn họ nghĩ đến có phải hay không Lục Minh đang cố ý yếu thế. Muốn hay không nhắc nhở Gia Luật Ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái thiên nhân tộc cầm đầu thiên kiêu liếc nhau về sau, đồng thời lựa chọn trầm mặc. Thiên nhân tộc tầm đó, cạnh tranh cũng là hết sức kịch liệt, Gia Luật Ca thiên phú cao hơn bọn họ một bậc, khắp nơi để ép bọn họ, lấy được tài nguyên, cũng nhiều hơn bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể mượn nhờ Lục Minh tay, diệt trừ Gia Luật Ca, bọn họ cạnh tranh, chẳng phải là sẽ thiếu một phần. Về phần có thể hay không thành toàn Lục Minh, bọn họ không có suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc bên trong, cao thủ nhiều như mây, vài tòa trong thiên cung, còn có 9 đại thiên chi tử cùng thiên chi nữ đây, bọn họ giết không được Lục Minh, sớm muộn có người có thể giết Lục Minh. Nếu là có thể mượn nhờ Lục Minh tay, diệt trừ Gia Luật Ca, bọn họ cớ sao mà không làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Hai cái cầm đầu thiên kiêu, đều không nói gì, thủ hạ của bọn hắn, tự nhiên càng thêm không biết nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.